Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 84 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Sách Ngạch Đồ truyền chỉ của hoàng đế khen ngợi Di Tiểu Bảo, sai y lập tức về kinh để giao việc khác. Di Tiểu Bảo tạ ơn xong, hai người vào nội đường mật hàm. Sách Ngạch Đồ nói: "Huynh đệ, lần này ngươi thể diện thật không nhỏ chút nào. Hoàng thượng sợ ngươi còn lo lắng, nên sai ta tới dục ngươi về. Ngươi có biết lần này hoàng thượng định sai ngươi làm việc gì không? Hoàng thượng thần cơ diệu đoán, ha. Bọn nô tài chúng ta ngàn vạn lần không sao mà đoán được." Sách Ngạch Đồ ghé sát vào tai y, hạ giọng nói: "Nè, đánh bọn quỷ la sát đó." Di Tiểu Bảo sau lúc sửng sốt, nhảy bật lên kêu lớn: "Hay lắm! Hoàng thượng nói người biết tin xong nhất định sẽ vô cùng mừng rỡ. Quả nhiên không sai. Huynh đệ, từ nghe hiệu Thuận Trị, bọn quỷ la sát đã chiếm một dải Hắc Long Giang của chúng ta. Mười phần ngang ngược. Tiên đế dùng hoàng thượng khoan hồng đại lượng không thành tranh chấp. Nào ngờ bọn quỷ la sát được đặt chân lên đặt đầu, chiếm đất ngày càng nhiều. Liêu Đông là đất căn bản của nhà Đại Thanh ta. Làm sao có thể để bọn họ uy hiếp? Hiện ta dẹp yên bọn phản nghịch Tam Phiên và họ trịnh Đài Loan. Thiên hạ yên ổn. Hoàng thượng đã quyết ý dùng quân với la sát rồi." Di Tiểu Bảo ở không trên đảo Thông Ngực mấy năm, bức rứt như chơi bài cẩu, rút phải đôi biệt thập liên tiếp 10 gián. Bây giờ nghe được tin ấy, vui mừng tới mức há miệng ra không ngậm lại được. Sách Ngạch Đồ lại nói: "Hoàng thượng để bớt việc yên dân, từng hạ mấy đạo vũ chỉ cho đại hãn nước La Sát, nhưng đối phương thủy chung với không phúc đáp. Về sau sứ thần Hà Lan thuật lại, nói nước La Sát tuy lớn nhưng là nước Man Di, cả nước không có người nào biết văn tự của Trung Hoa Thượng Quốc, nên nhận được vũ chỉ của hoàng thượng không biết nói gì. Vì thế chỉ còn cách không phúc đáp. Nhưng mà việc quân La Sát xuống Nam chiếm đất thì thủy chung vẫn không chấp chức. Hoàng thượng nói Trung Hoa Thượng Quốc chúng ta hiểu rõ nhân nghĩa. Đối với Man Di không thể không dạy mà giết. Phải làm cho họ biết lỗi trước. Có cơ hội sửa bỏ lỗi lầm. Nếu sau khi dạy bảo rồi vẫn cứng cổ không tuân giáo quá thì lúc ấy chỉ còn cách tru diệt thôi. Các đại thần trong triều chỉ có một mình huynh đệ biết tiếng La Sát." "Té ra vì mình biết tiếng La Sát nên tiểu hoàng đế mới đầu hàng mình." Không kìm được, qua chân múa tay, vô cùng đắc ý. Sách Ngạch Đồ cười nói: Huynh đệ tinh thông tiếng La Sát, cố nhiên bụi phần tài giỏi, nhưng còn có một việc lớn càng không ai bằng được. Nè, kẻ nói nhiếp chính nữ vương nước La Sát là chị Đại Hãn, vì nữ vương này là người tình của huynh đệ, phải không?" "Nữ nhân La Sát toàn thân đầy lông vàng không hà. Nhiếp chính nữ vương Tô Phi Á ấy, tướng mạo quả thì không kém nghe, nhưng da dẻ trên người thì á. Nè, sách đại ca mà sờ vô thì rất là nhám tay à." "Hoàng thượng là muốn huynh đệ xuất mã, cố làm chuyện khó, tới sờ thêm cô ta vài cái." Ê, thôi, cái này thôi nghe, không có ngon chút nào. "Huynh đệ sờ một cái, thì hai nước giao hiếu, từ nay tránh được tai họa binh đao, là một công lao an bang định quốc lớn rồi nè." "Thì ra là hoàng thượng không phải phái ta cầm quân đánh nhau, mà là muốn ta thi triển thập bát mô thần công." "Sợ một lần, sợ hai lần, sợ tới cảnh đầu nữ vương nước La Sát, đầu tóc nữ vương La Sát dưới vàng, sách đại ca và Di Tiểu Bảo qua sai thôi." Hai người nhìn nhau cười rộ. Di Tiểu Bảo hỏi kỹ tình hình nước La Sát xâm chiếm Hắc Long Giang, Sách Ngạch Đồ kể lại tỉ mỉ. Nguyên là từ niên hiệu vạn lịch nhà Minh, người nước La Sát đã quyết ý nam xâm. La Sát tức Nga La Tư, Thanh Sử Cảo, Lan Hoàng Đẳng truyện nói. Nga La Tư gọi là La Sát là do dịch âm nhanh chậm mà khác nhau. Đọc chậm thì là Nga La Tư, đọc nhanh thì là La Sát. Đọc theo đúng tiếng Nga thì giống La Sát hơn. Trước sau họ xây thành tại Thác Mộc Tư Khắc, Diệp Ni Tư Khắc, Nhã Khố Thứ Khắc, Ngạc Quắc Thứ Khắc ở Tây Bá Lợi Á. Năm Thuận Trị thứ 6, người La Sát xây thành ở núi Lộc Đỉnh, gọi là A Nhĩ Ba Thanh, Trung Quốc gọi là thành Nhã Khách Bác, đồng thời theo sông tiến xuống phía nam, cướp bóc trên đường. Năm Thuận Trị thứ 9, đồ thống Ninh Cổ Tháp, nhà Thanh là Hải Sắc, dẫn 2.000 quân đánh lùi quân La Sát trên bờ Hắc Long Giang. Về sau lại giao chiến ở cửa sông Tùng Hoa. Đô thống Minh An nhà Thanh là Đạt Lý hăng hái đánh nhau, đại phá quân La Sát. Quân La Sát lui về phía bắc, xây thành ở Ni Bố Sở, lại sai sứ giả về Mạc Tư Khoa xin viện binh. Sứ giả trên đường phao tin, nói ở một dải Hắc Long Giang, vàng bạc đầy đất, bò ngựa thành đàn, nhà dân đều giác vàng. Người La Sát mong phát tài lớn, kết đoàn xuống nam, dọc đường cướp bóc, tàn hại bách tính. Kỵ binh Ca Tác Khắc là hung ác nhất. Đồ thống Ninh Cổ Tháp nhà Thanh là Sa Nhĩ Hồ Đạt. Tướng quân Ninh Cổ Tháp là Ba Hải, dẫn quân ngăn chặn. Năm Thuận Trị thứ 16, 17 liên tiếp đánh thắng mấy trận, giết chết đại tướng thống lãnh quân La Sát, chém chết quá nửa kỵ binh Ca Tác Khắc. Từ đó người La Sát không dám tới vùng Hắc Long Giang nữa. Đến đầu niên hiệu Khang Hy, quân dân La Sát lại ào ạt kéo xuống phía nam, lấy thành Nhã Khách Tác làm căn cứ. Khang Hy dần lớn lên, biết người nước La Sát giả tâm rất lớn, bèn tăng cường phòng thủ, lại dời thủy sư Cát Lâm tới đóng ở Hắc Long Giang. Quân La Sát cũng không ngừng gia tăng quân số, xây dựng thành Nhã Khách Tác 10 phần kiên cố, đồng thời đặt dịch trạm dọc theo những đường giao thông quan trọng nối liền với nước La Sát, quyết tâm thôn tính hết vùng đất rộng lớn ở một dải Hắc Long Giang. Lúc ấy Khang Hy đang dốc toàn lực đối phó với Ngô Tam Quế, không thể chia quân ngăn chặn quân La Sát xâm lược. Đến khi Tam Phiên đã bình, họ Trịnh Đài Loan đã hàng, không có mối lo bên trong, mới chuyên tâm ứng phó. Nhớ tới Di Tiểu Bảo từng tới Mạc Tư Khoa, không những hiểu rõ tình hình nước ấy mà còn có quan hệ không phải tầm thường với nhiếp chính nữ vương nắm đại quyền của nước La Sát. Từng hiến kế giúp cô ta thoát nạn đoạt quyền, nhận tước phong của cô ta. Đây là một con cờ lợi hại trong tay, sao lại không dùng? Biết y đã tới Đài Loan, lập tức sai Sách Ngạch Đồ tới tuyên triệu. Di Tiểu Bảo dắt vợ con sai phu phen khiên giác tiền thỉnh mệnh phát tài được ở Đài Loan, tay áo đầy vàng xuống thuyền lên Bắc. Lúc lên đường, hỏi Ti Lan đem bọn tướng lĩnh cũ của họ Trịnh ở Đài Loan là Hà Cựu, Lâm Hưng Châu, Hồng Triều và 500 quân khiên mây theo. Ti Lan biết lần này y tới kinh nhất định sẽ được trọng dụng. Mình đang rất cần y hết sức giúp đỡ trong triều, tự nhiên luôn miệng ưng thuận, lại tặng biếu y và Sách Ngạch Đồ rất trọng hậu. Bách tính Đài Loan biết triều đình thu lại chỉ ý, dời tất cả dân Đài Loan vào nội địa là nhờ công lao rất lớn của vị Di Đại Nhân trẻ tuổi này. Người người cảm kích, tiễn tặng vô số lọng dạng dân, cờ dạng dân. Lúc Di Tiểu Bảo lên thuyền, hai vị kỳ lão, tục giày của y bưng cao lên, nói là giữ lại để nhớ ơn. Nghi thức thoát hài này vốn là quan địa phương thanh liêm ngay thẳng, bách tính yêu thương mới tiến hành. Mà loại tham quan như Di Tiểu Bảo cũng mặc nhiên được hưởng vinh dự. Thật không những tiền vô cổ nhân mà e còn hậu vô lai giả. Chuyện pháo trúc nổ đang đưa tiễn thì càng không cần phải nói. Một hôm, thuyền tới đường cô, đoàn người bọn Di Tiểu Bảo Sách Ngạch Đồ lên bộ đi tiếp, qua Thiên Tân tới Bắc Kinh. Di Tiểu Bảo vào tới cửa kinh đô, quả có cảm giác như vừa qua kiếp giác, trong lòng mừng rơn, lập tức vào ý kiến hoàng đế. Khang Hy đang trong thượng thư phòng, lập tức truyền kiến. Di Tiểu Bảo bước tới trước mặt Khang Hy, quỳ xuống dập đầu. Còn chưa đứng lên, trong lòng vui buồn xen lẫn, nhịn không được, phục luôn xuống đất, buông tiếng khóc lớn. Khang Hy thấy Di Tiểu Bảo tới, trong lòng nửa mừng nửa giận, nghĩ thầm. Thằng tiểu quỷ này, vô pháp vô thiên, là dám trái chỉ. Lần này tuy phái y đi làm việc, nhưng cũng phải răn dạy y một phen, để y khỏi được sủng ái mà kêu căng, lại không quản thúc được. Nào ngờ Di Tiểu Bảo vừa gặp mặt đã khóc lớn, Khang Hy trong lòng cũng mềm ra, cười nói. Thằng tiểu tử ngươi gặp lão tử, tại sao khóc? Ngươi nô tài chỉ cho rằng suốt đời suốt kiếp không có được thấy mặt hoàng thượng nữa. Hôm nay lại được gặp, quả thiệt rất là vui mừng đó hoàng thượng ơi. Thôi, đứng lên đi, để ta nhìn ngươi coi. Di Tiểu Bảo bò dậy, trên mặt đầy nước mắt nước mũi, nhưng khóe miệng lại hé nụ cười. Khang Hy cười nói. Thằng tiểu tử ngươi cũng cao lên rồi đó. Đột nhiên nổi ý trẻ thơ, bước xuống ngự tọa nói. Nè, chúng ta đo đo xem, rốt lại là ngươi cao hơn hay ta cao hơn. Rồi bước tới đứng sống vai với y. Di Tiểu Bảo nhìn thấy y cao suýt soát mình, nhưng hoàng thượng muốn so cao thấp, há lại có thể cao hơn hoàng thượng. Lập tức hơi khuỵu gối xuống một chút. Khang Hy đưa tay đo đo trên đầu hai người, thấy mình cao hơn khoảng không đầy một tấc, cười nói. Chúng ta cao bằng nhau. Nè, tiểu quý tử, ngươi sinh được mấy đứa rồi? Đô tài rất là vô dụng, chỉ sinh được có hai trai gái à. Vậy thì ta hơn ngươi nhiều, ta có 4 con trai, 3 con gái rồi. Hoàng thượng đúng là hùng tài đại lược, tự nhiên là rất là cao cường. Nè, mấy năm không gặp nhau, học vấn của ngươi cũng chẳng tiến bộ chút nào. Chuyện sinh con thì có liên quan gì tới hùng tài đại lược chứ? À, Chu Văn Dương trước kia có 100 con trai, phàm là hoàng đế tốt thì nhất định là đông con. Sao ngươi biết? Hoàng thượng phái nô tài đi câu cá, chúng ta cũng giống như là Chu Văn Dương và Khương Thái Công. Chuyện Chu Văn Dương tự nhiên nô tài phải hỏi rõ, để mà lúc gặp hoàng thượng không đến nỗi không biết lấy gì mà trả lời. Mấy năm nay Khang Hy bận rộn lo đánh Ngô Tam Quế, ngày đêm vất vả lo lắng diệt nước. Bên cạnh không có gã bề tôi thiếu niên Di Tiểu Bảo này để cười đùa giải muộn, có lúc cũng cảm thấy rất tịch mịch. Lúc ấy vua tôi Trùng Phùng vô cùng vui mừng, nói chuyện phiếm hồi lâu, hỏi cuộc sống của y trên đảo Thông Ngực, lại hỏi tới phong thổ dân tình Đài Loan. Di Tiểu Bảo nói, Đài Loan đất đai màu mỡ lắm mật thượng, khí hậu thì ấm áp, có nhiều sản vật, ba tính sống rất là sung sướng. Biết hoàng thượng chuẩn cho họ được ở Đài Loan á, ai cũng cảm kích hoàng ân hậu đảng, đều nói hoàng thượng đúng là điểu sinh ngư thang, không bớt không trừ. Làm chính sự thì lấy việc không quấy nhiễu dân làm đầu. Ba tính đã an cư lạc nghiệp ở Đài Loan, nếu bắt họ phải dời vào nội địa, quả là quấy nhiễu dân rất lớn. Các đại thần trong triều không biết rõ tình hình Đài Loan, nghị luận bừa bãi, suýt là mất việc lớn. Ngươi và Thi Lan ra sức căng ngăn, công lao không nhỏ đâu. Di Tiểu Bảo phịch một tiếng quỳ xuống, dập đầu nói. Nô tài nhiều lần trái chỉ, có chém 17, 18 cái đầu cũng đáng tội. Bất kể có công lao gì cũng xin hoàng thượng, không cần nhớ tới. Chỉ xin hoàng thượng ra ơn, tha mạng cho nô tài, cho nô tài hầu hạ bên cạnh ngươi. Ngươi biết là chém 17, 18 cái đầu cũng đáng tội. Nhưng tiếc là ngươi không có 18 cái đầu. Nếu không thì ta nhất định đã chém 17 cái rồi. Dạ, dạ, dạ. Nô tài cũng không cần có nhiều đầu. Chỉ cần giữ được một cái, có cái miệng để nói chuyện, ăn cơm, thì trong lòng cũng thỏa mãn rồi thưa hoàng thượng. Cái đầu này có giữ được hay không thì còn phải xem từ nay trở đi ngươi có trung thành hay không, dám trái chỉ không. Nô tài để chữ trung lên đầu, lòng trung rỡ rỡ, mật đỏ lòng trung, tận trung báo quốc. Ghi nhớ được nhiều thành ngữ có chữ trung đó. Nè, còn gì nữa không? Nô tài trong lòng chỉ có một chữ trung tự nhiên là nhớ rất nhiều. Ví dụ như là trung quân ái quốc nè, trung thần không sợ chết nè, sợ chết chẳng trung thân, còn có trung hậu thành thật nữa. Thôi, đứng lên đi. Ngươi mà trung hậu thành thật á, thì trên đời không có còn kẻ nào yêu hoa xảo trá nữa đâu. Đứng lên. Dạ. Bẩm hoàng thượng, ta chỉ trung với mình ngươi thôi. Đối với người khác á, thì không có trung gì lắm. Có lúc biết đâu cũng gian gian chốt. Tính nô tài có chút lưu manh mà, chuyện đó hoàng thượng rất là biết. Có điều á, ta đối với hoàng thượng rất biết trung thành. Đối với bằng hữu thì rất biết nghĩa khí. Lúc trung nghĩa đôi bề không thể trọn vẹn thì nô tài chỉ đành co đầu rụt cổ câu cá trên đảo Thông Ngật thôi. Ngươi không cần lo, không cần nói trước, ta không bắt ngươi đánh thiên địa hội đâu. Khang Hy nói xong rồi chắp tay sau lưng, đi đi lại lại, thông thả nói. Khi đối với bằng hữu rất biết nghĩa khí, đó là nết tốt, ta cũng không trách ngươi. Bậc thánh nhân hiểu rõ đạo trung thứ, chữ trung ấy cũng không chỉ nói chuyện thờ vua, mà hết lòng hết sức với bất kỳ ai cũng đều là trung. Hai chữ trung nghĩa vốn là một mà hai, hai mà một. Ngươi thà chết không chịu phản bạn, không chịu về vinh hoa phú quý và bán đứng bạn bè, cũng kể ra là hiếm có trên đời, rất có phong thái cổ nhân. Ngươi đã không chịu phản bạn, tự nhiên sẽ không phản ta. Tiểu Quế Tử, ta tha tội cho ngươi không phải chỉ vì những công lao trước đây của ngươi, không phải chỉ vì hai chúng ta từ nhỏ đã rất hợp nhau, mà còn vì ngươi coi trọng nghĩa khí thì hoàn toàn không có gì xấu. Nô tài chuyện gì cũng không biết hết đó. Chỉ biết người khác thật lòng đối xử tốt với ta, thì quả thiệt không thể có lỗi với y. Nhiếp chính nữ vương nước La Sát đối với ngươi cũng không kém đâu. Ta phái ngươi đi đánh thị thì thế nào? Ha, cô ta bị người ta giam cầm, suýt nữa không giữ được tính mạng. Nô tài suối cô ta dùng súng gây loạn, đoạt được ngôi cao, cũng tính là tốt với cô ta rồi. Cô ta phái quân định tới xâm chiếm giang sơn cẩm tú của hoàng thượng, thì ngang dạng lần không tha thứ cho cô ta được. Cô gái này á, tính tình lẳng lơ, hôm nay lẹo tẹo với người đàn ông này, thì mai lẹo tẹo với người khác, không thể coi là thiệt lòng. Chỉ tiếc nước La Sát cũng xa quá, nếu không nô tài đem đội quân đi bắt nữ vương ấy về cho hoàng thượng xem thì cũng thú vị dữ lắm. Năm chữ nước La Sát quá xa, rất quan trọng. Chỉ bằng vào năm chữ ấy thì trận này chúng ta sẽ nắm chắc phần thắng. Nước La Sát tuy có hỏa khí lợi hại, kỳ binh kiêu dũng, nhưng họ ở xa, chúng ta ở gần. Họ dạng dặm xa xôi xuống nam, quân lính, ngựa chiến, súng ống đạn dược, lương thực, quần áo, cái gì cũng không dễ tiếp tế. Hiện ta đã phái thượng thư bộ hộ Y Tan A tinh cổ tháp xây dựng hai thành Ái Hồn, Hô Mã Nhĩ, tích trữ lương thảo đạn dược, lại đặt 10 dịch trạm để việc cung ứng lương thực quân nhu được thông suốt, ùn ứ không dứt. Hôm trước lại đã truyền chỉ cho Mông Cổ sai không được buôn bán với người La Sát, lại sai tướng quân Hắc Long Giang là Tác Bố Tố phái kỵ binh túa ra các nơi, nếu thấy xe lương thảo của người La Sát thì phóng hỏa đốt hết, thấy ngựa chiến của quân La Sát thì lập tức giết luôn. Ê, quan thưởng điều động như vậy đúng là cái gì trong cái gì đó, mà cái gì ngoài cái gì mà ngoài ngàn dặm á. Trận này đã nắm chắc 7-8 phần thắng lợi rồi quan thưởng ơi. Không phải như vậy, La Sát là nước lớn, Tây Nam Hoài Nhân nói thì địa giới còn rộng lớn hơn cả Trung Quốc chúng ta, quyết không thể khinh địch. Nếu chúng ta thua trận, Liêu Đông mà mất, gốc nước sẽ lung lay. Họ mà thua thì cũng không quan hệ gì tới đại cuộc, chẳng qua là lui về phía Bắc mà thôi. Vì thế trận này chỉ được thắng, nhất định không được thua. Nếu ngươi thua thì ta sẽ dẫn quân ra ngoài cửa quan thân chinh. Chuyện đầu tiên sẽ là chém đầu ngươi đó. Khang Hy lúc nói câu này thanh âm rất nghiêm khắc. Di Tiểu Bảo nói: Xin hoàng thượng yên tâm đi, nếu cái đầu trên cổ của nô tài không giữ được thì cũng để quân La Sát chém à, chứ quyết không để hoàng thượng chém đâu. Người biết rõ như thế thì tốt. Binh là việc giữ, đánh là việc nguy, ai cũng khó nắm chắc phần thắng. Ta chỉ là dặn ngươi ngàn dặn lần không được khinh suất, đánh nhau không phải là chuyện mồm mép trơn tuột đâu. Dạ hoàng thượng. Nếu chỉ nói việc hành quân đánh nhau thì vốn cũng không cần tới ngươi. Có điều lần này đánh nhau với nước La Sát hoàn toàn không phải là muốn tiêu diệt họ, chỉ muốn là họ biết khó mà lui, không dám tới xâm lấn đất đai của chúng ta là được rồi. Vì thế phải dùng cả ân uy, muốn họ mang ơn đội đức, hai nước vĩnh viễn giao hiếu. Chứ nếu chỉ biết cấm độc đánh giết, vua nước La Sát thẹn quá quá giận, dốc cả nước tới đánh, thì cho dù chúng ta có thắng, cũng binh lửa liên miên, kết oán với người, cái được không bù được cái mất. Có thể qua thì qua, không đánh mà khuất phục được người, đó mới là điều hay nhất. Nếu người có thể nói để nhiếp chính nữ vương nước La Sát ra lệnh lui quân, hai nước chẳng qua mới là công lao lớn đó Tiểu Bảo. Nô tài gặp tướng quân của nước La Sát sẽ đem lời thánh luận của hoàng thượng chỉ giáo cho y, bảo y báo lại cho nhiếp chính nữ vương nước La Sát liền. Khang Hy nói: Ta đã cho gọi vài giáo sĩ Tây Dương tới, hỏi rõ lai lịch các triều, phong thổ địa lý, diệt quân diệt dân của nước La Sát rồi. Dạ dạ đúng đúng, hoàng thượng đã biết họ, lại biết mình như thế, sẽ trăm trận trăm thắng. Các giáo sĩ ấy nói, người La Sát khinh người lành mà sợ cái ác, nếu chỉ nói ngọt với họ, họ sẽ được đằng chân lên đằng đầu, càng lúc càng hung hăng. Cần phải tỏ rõ ra cho họ biết chúng ta không dễ chơi. Vì thế chúng ta một mặt phát động đại quân, chuẩn bị đầy đủ, cần đánh là đánh. Mặt khác, phải tỏ rõ chúng ta là nước lễ nghĩa, Trung Hoa Thượng Quốc, hoàn toàn không tùy tiện cậy mạnh khinh người. Dạ, nô tài hiểu rồi hoàng thượng. Chúng ta có lúc bôi mặt đỏ, rút đau, múa mệt, có lúc thì bôi mặt trắng, cười hi hi, vuốt ve họ mấy cái. Cũng giống như là giác cắt lượng, bảy lần bắt mạch hoạch gì đó. Phải cho y thua tới mức là khép nép dân dạ, từ đó không có dám làm phản nữa. Đúng là như vậy. Di Tiểu Bảo thấy vẻ mặt y cười rất khác lạ, vừa xoay chuyển ý nghĩ đã hiểu rõ lý do, liền cười nói. Cũng như dạng tuế gia bảy lần bắt tiểu quế tử, khiến nô tài vừa cảm kích vừa sợ hãi, từ đó không dám giở trò nữa. Hế, tiểu quế tử lại giống như Tôn Ngộ Không, rốt lại không sao nhảy ra khỏi lòng bàn tay Phật Như Lai của dạng tuế gia. Người lớn thêm vài tuổi, càng lớn càng khiêm tốn. Nếu người muốn nhảy ra khỏi lòng bàn tay của ta, thì đúng là ta không bắt được ngươi đâu. Nô tài trong lòng bàn tay của hoàng thượng rất là thoải mái, cần gì phải nhảy ra. Việc đánh dẹp Ngô Tam Quế nói ra thì công lao của ngươi cũng không nhỏ. Chuyện ấy ngươi lại không đi được. Bây giờ ta phái ngươi thống lĩnh ba quân thủy bộ đánh dẹp La Sát, Thành Nhã Khắc Tác ở núi Lộc Đỉnh. Ta phong ngươi làm tam đẳng Lộc Đỉnh công, phủ diễn đại tướng quân. Bên võ thì có đô thống Bằng Xuân, tướng quân Hắc Long Giang Tác Bố Tố, tướng quân Ninh Cổ Tháp Ba Hải. Bên văn thì có Sách Trạch Đồ giúp ngươi. Trước tiên chúng ta phát ra 4.000 quân mã bộ, 5.000 quân thủy. Nếu không đủ thì cần bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu. Tất cả ngựa chiến quân nhu đều đã chuẩn bị đủ. Quân lương tích trữ ở Ái Hồn, Ninh Cổ Tháp đủ cho đại quân dùng trong 3 năm. Pháo giả chiến có 350 khẩu, pháo công thành có 50 khẩu. Ngươi thấy như thế đủ chưa? Khang Hy nói một câu, Di Tiểu Bảo tạ ơn một câu. Đợi y nói xong, vội vàng quỳ xuống dập đầu lia lịa. Khang Hy nói, quân La Sát ở Nhã Khắc Tác và Ni Bố Sở bất quá chỉ có 6.000 quân mã bộ. Chúng ta lấy số quân đông gấp 7-8 lần đối phó là thế sấm sét ngàn cân. Chỉ mong ngươi đừng làm mất oai phong của Trung Hoa chúng ta mới được. Trận này là nô tài đi đánh thay hoàng thượng, chúng ta chỉ cần hơi thua thiệt cũng đã bị người La Sát coi thường rồi. Xin hoàng thượng yên tâm. Tốt lắm. Tốt, ngươi còn cần gì nữa không? Nô tài có mang 500 quân khiên mây từ Đài Loan về kinh. Họ từng đánh nhau với người Hồng Mao, giỏi chống cự quả khí. Nô tài muốn mang họ đi đánh La Sát. Vậy thì tốt lắm. Bộ thuộc cũ của Trịnh Thành Công từng đánh bại quân Hà Lan. Ngươi mang họ đi đánh quân La Sát, chúng ta lại nắm chắc thêm 3 phần. Ta vốn là quân La Sát, quả khí lợi hại. E tướng sĩ của chúng ta bị thương vong nhiều. Khiên mây có thể đỡ được đạn. Quân khiên mây thì lăn tròn dưới đất xông vào, dùng đại đao chém chân quân địch. Khang Hy cảm mừng, luôn miệng khen. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Nô tài có người tiểu thiếp, năm xưa từng cùng tới Mạc Tư Khoa, biết tiếng La Sát. Xin hoàng thượng ân chuẩn cho nàng theo quân làm việc. Theo quy củ nhà Thanh, lúc ra quân mang theo gia quyến trong quân là tội rất lớn, vì thế phải xin trước. Khang Hy gật gật đầu nói. Được rồi, người cố gắng lập công đi. Di Tiểu Bảo dập đầu cáo từ. Lúc lui ra tới cửa, Khang Hy hỏi. Nghe nói Trần Vĩnh Hoa sư phụ ngươi bị Trịnh Khắc Sản giết chết có phải không? Di Tiểu Bảo sửng sốt, ứng tiếng dân. Khang Hy nói. Trịnh Khắc Sản đã quy hàng triều đình. Ta đã ưng thuận với y sẽ bảo toàn tất cả con cháu họ Trịnh. Ngươi đừng làm khó y. Di Tiểu Bảo chỉ đành dân dạ. Lần này y tới kinh đã sớm chuẩn bị tìm dịp Trịnh Khắc Sản rủi ro. Nào ngờ Khang Hy đã đoán được, bèn dặn dò như thế. Nếu lại tới kiếm chuyện với y thì là trái chỉ, nghĩ thầm. Chẳng lẽ mối đại thù thằng tiểu tử này hại chết sư phụ mình lại bỏ qua sao? Y cúi đầu chậm rãi bước ra, chợt nghe có người nói. Vị huynh đệ, chúc mừng ngươi. Di Tiểu Bảo nghe thấy giọng nói rất quen, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người trước mặt thân cao lưng rộng, cười hề hề nhìn mình, chính là tổng quản ngự tiền thị vệ Đa Long, vô cùng hoảng sợ. Hôm ấy y trốn ra khỏi cung, rõ ràng đã một kiếm đâm chết Đa Long trong phòng mình, hay là hồn y tới đòi mạng. Trong lúc nhất thời chỉ hoảng sợ tới mức toàn thân run lên, đã định quay người bỏ chạy. Lại định quỳ xuống xin tha mạng, nhưng hai chân như bị đóng đinh xuống đất, không sao nhích được nửa bước, nửa người dưới trước sau đều căng ra, suýt nữa là xón đái giải phân luôn tại chỗ. Đa Long bước tới gần, nắm tay y cười nói. Hảo huynh đệ, nhiều năm không gặp, ca ca rất nhớ người. Từ khi chia tay đến nay, chắc mọi việc đều được như ý. Nghe nói người cầu cá cho hoàng thượng ở lão thôn ngực. Hoàng thượng thỉnh thoảng lại thăng chức cho người. Ta nghe được cũng rất là mừng. Di Tiểu Bảo cảm thấy bàn tay y ấm áp, ánh nắng mặt trời soi vào hành lang. Bên cạnh y cũng có cái bóng, tựa hồ không phải ma quỷ, cũng bớt sợ hãi, lẩm bẩm. Dân dân, lại sợ y nhớ tới thù xưa, muốn tính nợ cũ, chỉ là rõ ràng nhát thủy thủ ấy đã đâm đúng vào bối tâm y. Tại sao y vẫn không chết? Đang lúc hoảng loạn, làm sao nghĩ ra được? Đa Long nói. À, hồi mấy ca ca bị ám toán trong phòng huynh đệ, mấy lần huynh đệ đánh đuổi được thích khách, cái mạng của ta mới còn giữ được ở đây. Chuyện này trước đây chưa đích thân gặp ngươi cảm ơn được, trong lòng vẫn thường nghĩ tới. Ngươi lại dặn Thi Lang đem lễ vật từ Đài Loan về tặng ta, quả thật không biết phải nói thế nào. Di Tiểu Bảo thấy y thái độ thành thật, quyết không phải là cố ý nói ngược. Y nghĩ thầm. Y là tổng quản ngự tiền thị vệ cận thần bên hoàng thượng. Lần ấy Thi Lang tới tặng lễ vật, tự nhiên là y có phần. Chắc y hỏi thăm Thi Lang về mình. Thi Lang bèn thuận nhân tình, nói trong số lễ vật có một phần là mình tặng để tiện tỏ ra có giao tình sâu đậm với mình. Người ngoài nể mặt mình cũng không làm khó y. Chỉ là tại sao y nói mình đánh đuổi thích khách? Chuyện này quá thì không hiểu được. Đa Long thấy y sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dáng vẻ buồn chồn, chỉ cho là y bị Khang Hy trách phạt, bèn an ủi. Gần đây tâm tình hoàng thượng có lúc không được tốt, có quá nữa là bị bọn La Sát khinh người quá đáng. Huynh đệ không cần lo lắng, đợi hết tiệc trực, chúng ta uống rượu một bữa, nói chuyện một phen. Hoàng thượng ơn đức như trời cao đất dày, mới rồi lại than tước cho ta. Huynh đệ trong lòng cảm kích, thì không biết làm sao để báo đáp ơn vua. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Huynh đệ làm việc có tài, có thể chia sẻ được mối lo với hoàng thượng, được thăng quan tiến tước là chuyện đương nhiên. Thái độ ngưỡng mộ hiện rõ ra mặt. Di Tiểu Bảo thấy lời lẽ thái độ của y vừa thân thiết, vừa cung kính với mình. Vốn biết y là hán tử thành thật, không biết giả trá. Nỗi sợ trong lòng tiêu tan hết, cười nói. Đa đại ca, xin ngươi chờ một lúc. Huynh đệ mắc tiểu quá, he. Hoàng thượng truyền kiến, dặn dò nhiều quá trời quá đất luôn. Huynh đệ nhịn chịu nổi, quá thiệt, không chịu nổi nữa rồi. Đa Long hô hô cười rộ, biết hoàng đế triệu kiến bề tôi. Nếu không tỏ vẻ triệu kiến đã xong, thì bề tôi không được cáo từ. Kẻ bề tôi mà buồn đi tiểu, quả là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có điều cũng chỉ có loại bề tôi được sủng ái như Di Tiểu Bảo, thì hoàng đế mới nói chuyện với y lâu như vậy. Các đại thần khác thì chỉ nói 5 câu 3 chuyện là sai lui ra, cũng không tới lượt họ buồn đi tiểu. Đa Long và Di Tiểu Bảo trước nay thân thiết, hôm nay xa cách lâu ngày gặp lại, trong lòng rất vui vẻ. Lập tức kéo tay y, dắt y tới cửa nhà xí, đứng ngoài cửa chờ y rửa tay xong trở ra. Hôm ấy Di Tiểu Bảo để cứu mạng sư phụ và các huynh đệ trong thiên địa hội, không biết làm sao đành đâm Đa Long. Nhưng nghĩ tới lúc ngày thường y đối xử với mình rất tốt, trong lòng cũng rất xấu hổ. Không ngờ y vẫn không chết, lại không có chút gì trách móc mình. Đi tiểu xong cảm thấy vô cùng sảng khoái, ra khỏi nhà xí, bèn hỏi han chuyện hôm ấy. Đa Long nói. Hồi phải lúc ta tỉnh dậy, thì đã nằm trên giường 3-4 ngày 4 đêm. Quan thấy y nói may là tim tha nằm lệch về một bên, nhát đạo ấy của thích khách chỉ đâm vào phổi chứ không trúng tim. Y nói loại người tim nằm lệch về một bên như ta thì trong 10 vạn người cũng không có một người đâu. Thiệt xấu hổ thì ra là vậy. À, trước nay ta chỉ nói đại ca là hảo hán có gan ruột. Nào ngờ đại ca là người tim lệch. Đại ca tim lệch á, là đặc biệt sủng ái tiểu di thái hay là thiên lệch với con cái vậy hả? Huynh đệ mà không nói thì ta cũng không nghĩ ra đâu. Ta đối với người tiểu thiếp thứ 8 có thương yêu hơn một chút. Hay chắc là vì tim ta nằm lệch. Hai người cười ầm một lúc, Di Tiểu Bảo nói. Thích khách ấy võ công rất là cao cường. Y tới ám toán đại ca, trước đâu huynh đệ cũng không phát giác được gì. Đúng vậy. Vừa khéo, lúc ấy công chúa Kiến Định điện hạ tới thăm huynh đệ. Chuyện ấy bọn ta làm nô tài thì không dám hỏi nhiều. Ta dưỡng thương 3 tháng mới bình phục. Hoàng thượng xuống vũ, nói với huynh đệ ra sức cứu ta. Chính ta giết chết thích khách. Những tình tiết bên trong huynh đệ cũng không cần nói nữa. Nói tóm lại là ca ca rất cảm ơn người. Di Tiểu Bảo mặt dày tính ra cũng thứ nhất thứ nhì trong niên hiệu Khang Hy, nhưng nghe mấy câu ấy cũng không khỏi hơi đỏ mặt, mới biết là hoàng đế che giấu cho mình. Một là hoàng đế đích thân nói ra, Đa Long tự nhiên tin cậy không hề ngờ vực. Hai là có dính líu tới chuyện riêng tư của công chúa, người trong cung ai cũng biết rõ là càng ít nói tới càng hay. Cho dù có mối nghi ngờ to bằng trời cũng chỉ đành giấu kín trong lòng. Nếu không như thế thì phải bịa ra một câu chuyện để che giấu, lại càng hao tổn tâm lực. Di Tiểu Bảo trong lòng xấu hổ, cảm thấy phải báo đáp cho con người trung hậu thành thật này một phen, liền nói. Huynh đệ có mang từ Đài Loan về một ít thổ nghi, để về tới nhà sẽ sai người đưa qua phủ đại ca nghe. Không cần không cần, chúng ta là người nhà, cần gì phải khách sáo như vậy. Nè, lần trước Thi Lan mang lễ vật của huynh đệ tới, đã quá chịu rồi. Chuyện này thì đúng là làm ơn mà không mất tiền, cho dù hoàng thượng biết được cũng không thể trách mình trái chỉ. Đa đại ca, sau khi thằng tiểu tử Trịnh Cát Sản quy hàng sống ở Bắc Kinh thế nào? Hoàng thượng đối đãi với y không tệ, phong bị làm nhất cảnh công. Thằng tiểu tử ấy chẳng ra gì cả, nhờ vào phúc của ông cha mà tước vị còn cao hơn huynh đệ. Hôm trước chúng ta đùa giỡn vu cáo y thiếu các thị vệ một vạn lương bạc, giao huynh đệ trả lại. Chuyện ấy đại ca còn nhớ không? Nhớ chứ, nhớ chứ. Cô đương thân thiết cái của huynh đệ về sau thế nào? Nếu vẫn theo Trịnh Khắc Sản thì chúng ta cướp về. Cô nương ấy đã là vợ ta rồi, sinh được con trai rồi. Chúc mừng, chúc mừng. Nếu không thì thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản ấy đang ở trong kinh. Mặc y là nhất đẳng công hay là nhị đẳng công, cũng chỉ là một gã tước gia không quyền không thế. Chúng ta mà tìm tới, chắc thằng tiểu tử ấy cũng không dám đánh rắm một cái đâu. Loại phiên Dương Quy Thuận đầu hàng ấy thì suốt ngày run run rẩy rẩy, sợ hoàng thượng nghi ngờ là trong lòng không phục, là đến đảo phản. Chúng ta cũng không cần hạ hiếp y, chỉ có điều giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền, đó là chuyện thiên kính địa nghĩa. Đừng nói y chẳng qua chỉ là nhất đẳng công, cho dù là thân Dương bối lạc cũng không thể mắc nợ mà chay ra không trả. Đúng đúng đúng. Hôm ấy y thiếu huynh đệ một gian lương bạc, không ít người trong bọn ngữ tiền thi vệ chúng ta đều nhìn thấy, chúng ta tới đòi nợ liền. Thằng tiểu tử ấy rất không ra sao, nếu chỉ là một vạn lượng bạc thì là chuyện nhỏ, về sau y còn liên tiếp hỏi mượn không ít tiền của ta, có viết giấy nợ hiện ra trong tay ta nè. Họ Trịnh y ba đời làm vương gia Đài Loan, tiền bạc châu báu tích lũy được còn ít à, nhất định đều mang cả tới Bắc Kinh. Trịnh Thành Công và Trịnh Kinh đó là người tốt, chắc không đến nỗi mà liếm láp máu mỡ quá tính đâu, nhưng chẳng lẽ cái thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản này lại khách khí sao? Y làm vương gia một ngày, ta nói ít nhất cũng liếm láp là 100 vạn lượng, 2 ngày là 200 vạn, 3 ngày là 300 vạn. Y làm dương gia tất cả bao nhiêu này, cứ tính thử coi. À, lợi hại, lợi hại thiệt. Huynh đệ về nhà lấy giấy nợ đưa qua đại ca, món tiền này thì riêng huynh đệ cũng không cần. Ơ, chuyện đó ngàn vạn lần không được. Ca ca đòi nợ giúp người, đảm bảo người không thiếu một đồng bạc. Ta dắt bọn thị vệ thủ hạ tới cửa ngồi đòi nợ, cho dù y có gan to bằng trời cũng không dám không trả. Món nợ này lớn lắm mà nghe. Năm ấy cái thằng tiểu tử này trời qua đất rượu, tiêu tiền như nước, muốn trả hết một lần cũng không phải dễ đâu. Thôi chạy đi, đại ca dắt người đi rồi. Nếu 10 bữa nửa tháng y vẫn không trả thì cứ cho y biến nợ chẳng thành nợ lẻ, chia ra viết thành nhiều giấy nợ, chỗ tên chủ nợ cứ ghi tên của các anh em thì dễ ha. Mỗi tờ viết 1000 lượng cũng được, 2000 cũng được, thì dễ nào đòi được là của người đó. Ê, như vậy không được. Bọn thị vệ ai cũng là thuộc hạ cũ của ngươi, đi đòi nợ cho thượng ti cũ là chuyện bình thường, mà lại đòi thưởng thì cột ra cái gì nữa. Họ đều là thuộc hạ cũ của ta, là anh em tốt, bạn bè tốt. Mấy năm nay huynh đệ ngựa tốt thêm roi thăng quan tiến chức, mà trước đây không có gì hay đem cho mọi người, nghĩ lại cũng ấy náy dữ lắm. Thôi, mấy trăm vạn lượng bạc này anh em thì về cứ chia nhau mà xài, hả? Thoải mái đi. Ê, cái gì mà có mấy trăm vạn lượng bạc? Tiền vốn thì cũng không bao nhiêu, trong đó có thêm tiền lãi, có thêm tiền này tiền nọ. Cái gì mà lãi mẹ đẻ lãi con số đâu có nhỏ. Món tiền này đại ca cứ lấy vài phần. Mấy trăm vàng lượng à? À, như vậy không khỏi quá nhiều sao? Cho nên muốn y chia ra viết làm nhiều giấy nợ đòi cũng tiện hơn. Chuyện này đừng có lôi ta vô, nếu để các quan ngự sử biết được, dân một tờ đâu, nói huynh đệ giao kết với ngoại phiên, cho dây lấy lãi. Không lớn thì nhỏ cũng là có tội. Nhưng mà nếu các nữ tiền thì dạy đòi nợ y, mỗi người đòi 1000, 2000 lượng bạc thì hoàn toàn không gian gì hết. Nếu đại ca sợ cử Tiền Thị vệ ăn một mình quá lớn chuyện á, thì không ngại gì hẹn với quan quân trong Kiêu Kỵ Doanh cũng đi. Họ cũng là thuộc hạ cũ của ta, cũng nên cho họ ít cái hay đúng không? Đa Long luôn miệng khen phải, quyết định chủ ý. Nếu đòi được món nợ này, ít nhất cũng phải trả hơn một nửa cho Di Tiểu Bảo. Tuy y khẳng khái rộng rãi, nhưng không thể để y không thu hồi được chút tiền vốn nào. Di Tiểu Bảo mười phần đắc ý, nghĩ thầm Đa Long mà dắt bọn Ngự Tiền Thị vệ và quan quân Kiêu Kỵ Doanh như sói như cọp tới đòi nợ, thì Trịnh Khắc Sản không khỏi không đau đầu. Tuy ngại vì Hoàng thượng đã dặn dò trước, không thể tự mình tới làm khó Trịnh Khắc Sản để báo thù cho sư phụ, nhưng giở trò thế này ít nhất cũng phá tán được một nửa gia sản của y. Chuyện này thì Trịnh Khắc Sản có quá nửa giống như thằng câm ăn phải ớt. Không dám la lớn, cho dù bị người ta biết được thì cũng là Ngự Tiền Thị vệ và quan quân Kiêu Kỵ Doanh đòi nợ. Chỉ là chuyện riêng, người ta chỉ có thể nói Trịnh Khắc Sản là hạng tử đệ khố gấm, hành sự không cẩn thận, tới kinh sư vẫn còn cờ bạc bừa bãi. Không ai có thể trút tội lên đầu Di Tiểu Bảo y. Vừa ra khỏi cung, các đại thần Mãn Hán là bọn Khang Thân Dương Kiệt Thư, Lý Quý, Minh Châu, Sách Ngạch Đồ, Lặc Đức Hồng, Đỗ Lập Đức, Mã Phổ, Đồ Hải, Dương Hy, Hoàng Cơ, Ngô Chính Trị, Tống Đức Nghi đã chờ ngoài cửa cung, nhao nhao bước tới chúc mừng, đưa y về Đồng Mạo Nhi Hồ Đồng. Về tới trước ngõ, chỉ thấy một tòa phủ đệ to lớn sừng sững ở đó, so với phủ bá tước cũ còn lớn hơn nhiều. Trên cổng lớn treo một tấm biển ngạch sơn đen, nhưng không có chữ nào. Di Tiểu Bảo thì chữ to bằng quả dưa cũng không biết được một gánh. Nhưng trên tấm biển không có chữ nào, rốt lại vẫn nhận ra được, không kìm được ngẩn ra. Khang Thân Dương cười nói. Di huynh đệ, ân trạch của Hoàng thượng đối với ngươi thật chưa trời cao đất dày. Năm ấy phủ bá thước của ngươi bị phát quả, ngươi lại không ở kinh. Hoàng thượng biết được liền sai ca ca xây cho ngươi một phủ đệ khác. Trong thánh chỉ không nói là chỉ bao nhiêu tiền, chỉ nói cần bao nhiêu thì cứ vào kho mà lãnh. Đây là hoàng thượng thưởng cho người, ca ca lẽ nào lại tiết kiệm cho hoàng thượng? Tự nhiên là cứ dùng tay chi tiền. Huynh đệ, cứ nhìn coi, đó, có vừa ý huynh đệ không? Nói xong vuốt đầu mỉm cười. Di Tiểu Bảo vội vàng cảm ơn, từ cổng lớn đi vào, quả nhiên càng vào càng lộng lẫy, không kém phủ Khang Thân Dương bao nhiêu. Các quan tặc lưỡi khen ngợi, chỗ nào cũng hoàn hảo. Khang Thân Dương nói, tòa phủ đệ này xây xong đã lâu rồi, vẫn chờ huynh đệ ngươi tới. Hả? Chỉ là không biết hoàng thượng sẽ ra ơn thế nào, sẽ phong ngươi làm chức quan gì. Vì thế biển ngạch trên cổng vẫn bỏ trống chưa viết bốn chữ Lộc Đỉnh Công Phủ, còn xin Lý đại học sĩ của chúng ta dùng bút viết cho. Lý Quý là Bảo Hòa Điện đại học sĩ kim thượng thư bộ hộ, học vấn uyên bác nhất trong các đại học sĩ, là người đứng đầu, lúc ấy cũng không chối từ, cầm bút viết bốn chữ đại tự Lộc Đỉnh Công Phủ. Bọn tùy tùng bưng xuống, sai thợ đúc thành chữ vàng gắn lên tấm biển. Tối hôm ấy, trong phủ Lộc Đỉnh Công mở tiệc lớn, khoản đãi các vị đại thần tới chúc mừng. Bọn hàng thần Đài Loan là Trịnh Khắc Sản, Phùng Tích Phạm cũng đưa lễ vật tới, nhưng không đích thân tới mừng. Tiễn khách về xong, Di Tiểu Bảo lại mở gia yến, bảy vị phu nhân nâng chén chúc mừng. Di Tiểu Bảo nói chuyện mang Song Nhi cùng Bắc Chinh, sáu người còn lại đều không chịu, nói y quá thiên vị. Di Tiểu Bảo đành qua ngôn xảo ngữ, nói là hoàng đế hạ chỉ, biết Song Nhi từng qua nước La Sát, biết tiếng La Sát, đây là phái nàng theo quân hiệu lực. Sáu vị phu nhân đành phải thôi. May là Song Nhi tính tình ôn nhu khiêm hòa, thân thiết với cả sáu vị phu nhân, nên mọi người cũng không ghen tị với nàng. Chỉ có công chúa Kiến Ninh cậy là ngựa muội của hoàng thượng, cành vàng lá ngọc mà lại không bằng một a hoàng xuất thân hèn hạ, trong lòng rất tức giận. Có điều bảy vị phu nhân nếu lúc bình thời có chuyện cãi cọ thì sáu người kia nhất định sẽ liên minh chống lại công chúa. Công chúa Kiến Ninh một mình lẻ loi, Di Tiểu Bảo lại không che chở cho nàng, nên mấy năm nay tính nết đã hòa hoãn hơn nhiều, không dám khinh suất gây sự. Hôm sau, Di Tiểu Bảo sai Song Nhi lấy tờ giấy nợ của Trịnh Khắc Sản viết bằng máu trên đảo Thông Ngật năm trước ra, mời Đa Long tới đưa cho y. Đa Long cảm mừng nói: đã có giấy nợ ở đây thì là đồ bằng đá bọn ta cũng dắt ra được rồi. Thằng tiểu tử Trịnh Khắc Sản mà dám lớn mật chây ra không trả thì gửi tiền thủy dễ và kiếm kỹ cho anh bọn ta cũng không cần phải ở trong kinh nữa làm gì. Sau đó vài hôm, Khang Hy liên tiếp triệu Di Tiểu Bảo vào cung, đưa cho y một tấm bản đồ rất lớn, tiến quân thế nào, tiếp ứng thế nào, dây thành trì thế nào, đánh diện binh thế nào, nhất nhất chỉ thị chi tiết, dùng bút son chia ra vẽ rõ trên bản đồ. Di Tiểu Bảo nói: trận này là hoàng thượng đích thân cầm quân đánh nhau, nô tài không dám đưa ra chủ trương gì cả, cứ tuân theo lời hoàng thượng phân phó mà làm là được, nếu không thì dù thắng hoàng thượng cũng không có vui. Khang Hy mỉm cười gật đầu. Di Tiểu Bảo nói câu ấy rất hợp ý y. Y lúc nhỏ học võ nghệ không có cách nào thi triển, chỉ còn cách đánh nhau với Di Tiểu Bảo. Về sau không ngừng sai Di Tiểu Bảo ra ngoài làm việc, trong thâm tâm đều cho rằng y là quá thân của mình. Di Tiểu Bảo nhỏ tuổi hơn mình, võ công mưu trí, học vấn kiến thức không gì bằng mình. Y làm việc thành công thì tự nhiên mình càng thành công dễ hơn. Nghĩ tới việc hoàng đế chính đức nhà Minh tự phong là Oai Vũ đại tướng quân Trấn Quốc Công, đích thân cầm quân xuất chinh, cũng chỉ là không chịu nổi cảnh tịch mịch, muốn bộc lộ thân thủ một lần mà thôi. Khang Hy không làm nhộn như hoàng đế chính đức, nhưng sai Di Tiểu Bảo đi làm việc, trong lòng cũng cảm thấy thỏa mãn. Năm xưa Ngô Tâm Quế tạo phản, y là mãnh tướng thân trải trăm trận, không phải tầm thường, phải có bậc túc tướng đại thần đối phó. Nếu để Di Tiểu Bảo cầm quân, nhất định hỏng việc. Lần ấy đánh nhau mấy năm, Khang Hy tuy không đích thân ra trận, nhưng mỗi trận đánh đều hỏi han tỉ mỉ. Chuyện lợi hại được mất đều nắm vững như trong lòng bàn tay, học được binh pháp qua thực tế chiến tranh. Lúc ấy đánh nhau với nước La Sát, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Đại quân còn chưa rời kinh mà đã đoán trận này ắt thắng. So với lúc đánh nhau với Ngô Tâm Quế năm xưa, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, quả thật khác hẳn. Di Tiểu Bảo phải lập tức xuất chinh, không dám tới gọi các huynh đệ trong thiên địa hội, nghĩ thầm: hoàng thượng không bảo mình đi tiêu diệt thiên địa hội, đó là y đầu hàng mình, đã nể mặt mình nhiều rồi. Nếu mình không biết điều, lại tụ hợp với bọn Lý Lực Thế, Từ Thiên Xuyên, để hoàng thượng biết được, lại nhắc tới cái chuyện cũ, đó là Di Tiểu Bảo tự giác đá đập chân mình, làm người đã quá chậm hiểu là còn ngu lâu. Khâm Thiên Giám chọn ngày hoàng đạo cát nhật, đại quân bắc chinh. Hôm ấy Khang Hy ban yến ở cửa Thái Hòa, ngoài ngọ môn bày đủ nghi vệ, dưới bệ văn lều giải vàng, đặt ngự tọa bày sắc ứng. Dương công bá quan đều tụ họp. Khang Hy lên bục, phủ diễn đại tướng quân Lộc Đỉnh Công Di Tiểu Bảo dẫn bọn võ tướng xuất chinh là Bằng Xuân, Tác Bố Tố, Lan Thản, Lâm Hương Châu, quan dẫn lương là Sách Ngạch Đồ quỳ xuống. Đại thần nội diện đọc sắc thư bằng ba thứ tiếng Hán, Mãn, Mông, trao sắc ứng đại tướng quân, ban cho áo giáp, ngựa chiến, cung tên, bội đao. Các tướng xuất chinh chia nhau ngồi phía bắc cầu Kim Thủy, hai bên tấu nhạc diễn trò. Khang Hy gọi đại tướng quân tới trước ngựa tọa dặn dò phương lược, đích thân ban cho ngự tửu. Đại tướng quân quỳ xuống đón lấy uống cạn. Bọn đô thống, phó đô thống nối nhau tiến vào. Hoàng đế sai thị thần ban rượu, sau đó sai bá quan mời rượu các tướng, ban cho tiền lụa. Bá quan và chúng tướng tạ ơn, đại quân lên đường. Khang Hy đích thân tiễn ra cửa ngọ môn. Đại tướng quân và các tướng quỳ xuống xin hoàng đế hồi giá. Sau đó thủy lục đại quân theo đường lên bắc. Các đại thần nhìn thấy Di Tiểu Bảo thân mang giáp trụ mà miệng cười toe toét, không hề có nửa điểm quai vũ của đại tướng quân thống soái. Vốn biết người này bất học vô thuật, là một gã vô lại ở chợ búa, mang quân xuất kinh có quá nữa sẽ làm hỏng việc lớn, làm mất thể diện quốc gia. Nhưng biết Khang Hy rất sủng ái y, ai dám khuyên can nửa câu. Không ít Dương Công đại thần ngoài mặt tươi cười, trong lòng lo lắng. Đúng là thừa tướng ngu ngơ lo giữ hốt, tướng quân nhảy nhót bước lên đàn. Khi Tiểu Bảo vâng lệnh hoàng đế làm việc, trước nay chưa lần nào oai phong như thế này, trong lòng đắc ý thế nào không cần phải nói. Biết lần này có việc quan hệ rất lớn, trong quân cố gắng kiềm chế, không dám mở sòng bạc. Dọc đường lúc buồn bực cũng chẳng qua mời mấy viên đại tướng tới gieo xúc xắc dài dáng. Người thua bị phạt rượu mà thôi. Một hôm, đại quân ra tới Sơn Hải Quan, tiến lên Liêu Đông phía Bắc. Đây là nơi Di Tiểu Bảo từng đi qua. Chỉ là năm xưa cùng Song Nhi trong rừng bắt hưu để ăn, trốn đông núp tây, vô cùng thảm hại. Làm gì có oai phong ra ải Bắc Kinh như hôm nay. Lúc ấy khí thu mát mẻ, trời quang muôn dặm. Đại quân dần dần đi lên phía Bắc, gió bất ngày càng mạnh. Hôm ấy còn cách thành Nhã Khắc Tác hơn 100 dặm. Tiên phong Hà Hữu tới đại doanh bẩm báo quân Xích Hậu được bách tính ở địa phương cho biết. Quân La Sát đổ ra bốn phía, quấy nhiễu nhân dân, giết người đốt nhà, cướp bóc hãm hiếp. Không chuyện ác nào không làm. Cứ qua 10 ngày lại kéo ra một lần, chắc vài hôm nữa sẽ lại ra cướp bóc. Di Tiểu Bảo đã được Khang Hy chỉ thị cơ nghi, cho đại quân đóng lại không tiến. Sai Hà Hữu thống suất 10 đội 100 quân chia ra mai phục cách thành Nhã Khắc Tác 30 dặm. Nếu đại quân La Sát kéo ra thì núp kín tránh không giao chiến. Nếu gặp toán nhỏ ít người thì hoặc giết hoặc bắt, tiêu diệt tất cả, không cho tên nào về thành. Hà Hữu vâng lệnh kéo quân đi. Qua vài hôm, trước giờ ngọ, nghe ở xa văng vẳng có tiếng súng nổ. Chỗ này lắng xuống, chỗ kia vang lên, hồi lâu không dứt. Đoán là đội tiên phong đã giao chiến với quân La Sát. Đến sau giờ ngọ, Hà Hữu sai người về đại doanh báo tiệp, nói là giết được 25 tên, bắt được 12 tên quân La Sát. Di Tiểu Bảo được tin cả mừng. Đến xế chiều, tướng tiên phong giải 20 tên tù binh La Sát vào đại doanh. Di Tiểu Bảo lên trướng đích thân thẩm vấn. 12 tên quân La Sát nghe Di Tiểu Bảo nói tiếng La Sát vô cùng kinh ngạc, nhưng người nào cũng 10 phần quật cường, nói là bị trúng mai phục. Quân Thanh đông người, có thắng cũng không vinh dự. Di Tiểu Bảo cả giận, gọi 2 tên quân La Sát tới, móc xúc xắc trong bọc ra, nói: "Hai người các ngươi gieo xúc xắc đi." Trò gieo xúc xắc này ở Tây Dương từ xưa đã có, trong mộ cổ ở Ai Cập cũng đã khai quật được, cũng không khác gì xúc xắc ở Trung Quốc. Quân La Sát cũng quen chơi. 2 tên quân La Sát nhìn nhau ngạc nhiên, không biết vị tướng quân trẻ nhà Thanh này giở trò gì, nhưng cũng theo lời gieo xúc xắc. 2 người gieo xúc xắc, một người được 7 điểm, một người được 5 điểm. Di Tiểu Bảo chỉ tên quân La Sát gieo được 5 điểm nói: "Người thua rồi nghe, tử mang cơ." Trong tiếng La Sát, tử mang cơ là có ý tử vong. Y quay đầu gọi thân binh: "Người là chém." 4 tên thân binh kéo tên quân La Sát ấy ra ngoài trướng, một đao chém chết, đem thủ cấp vào dâng lên. 11 tên còn lại vừa nhìn thấy ai cũng biến sắc. Di Tiểu Bảo chỉ 2 tên La Sát khác, nói: "Hai người các ngươi gieo xúc xắc." 2 người này đời nào còn dám gieo, không hẹn mà cùng nói: "Ta không gieo." "Được, các ngươi không gieo hả? Lôi cả hai ra, chém luôn." Trong khoảnh khắc lại giết chết 2 người. Di Tiểu Bảo lại chỉ vào 2 tên La Sát nói: "Hai người, bước ra, gieo, đẹp." 2 người biết nếu không gieo sẽ lập tức bị giết. Gieo xúc xắc một lần thì còn một nửa cơ hội sống sót. Một người run rẩy cầm xúc xắc lên, đang định gieo. Người kia giơ tay giật lấy, nói với Di Tiểu Bảo: "Ta gieo với người." Thần sắc vô cùng ngạo mạn. Di Tiểu Bảo cười nói: "Giỏi, ngươi lại lớn mật dám khiêu chiến với ta. Cho người gieo trước." Tên La Sát ấy gieo được 7 điểm,